Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, xà so với nhân hảo. Nguyên lai, hận một người thực sự có thể hận đến loại tình trạng này. Lý Quả không nói gì nhìn mình trên giường ướt sũng, trong lòng không biết là bi là vui, nàng một chút khóa trở về, liền phát hiện mình sàng bị người hắt thủy. Quả quả, Lý Lan nhìn của nàng sang, lại thấy nàng không nói lời nào, có chút lo lắng, Lý Quả thật sâu hút vài hơi khí, bài trừ tươi cười, trái lại an ủi nàng, ta không sao, rất tốt, ngươi không cần phải xen vào ta, Lý Lan yên lặng gật gật đầu. Nàng giúp không được gì, hơn nữa nếu như giúp nàng, chính mình trái lại gặp phải liên lụy, tiểu hắc xà nhìn nàng trắng bệch mặt. Mắt thấy toàn bộ sự kiện nó cũng không có bất luận cái gì muốn ngăn cản ý niệm. Mà kia mấy nữ nhân vốn có cũng muốn đem nó ném đi. Bất quá ở nó lạnh lùng nguy hiểm nhìn các nàng sau. Các nàng chỉ là hắt thủy không dám làm nữa cái khác. Vật nhỏ, ngươi không có bị làm bị thương đi, lắng lại nội tâm lửa giận hậu. Nàng quan tâm nhất chính là tiểu hắc xà. Lo lắng các nàng hội đem lửa giận phát tiết đến nó trên người. Nó là một rõ ràng sinh mệnh, không phải nhất kiện vật phẩm mơ siêu. Tiểu hắc xà phun phun lưỡi rắn tử, lung lay tiểu đầu, nhìn tiểu hắc xà sinh long hoạt hổ bộ dáng, nàng yên lòng, ít nhất các nàng không dám thương tổn nó, cái khác nàng còn có thể chịu đựng. Xin lỗi, đêm nay chúng ta khả năng không địa phương tốt ngủ, nàng liếc mắt nhìn ướt sàng. Vô cùng bất đắc dĩ, cười khổ nói, tiểu hắc xà cũng không ngại, nghe lời của nàng, nó trái lại dao động hướng những thứ ấy ướt sũng địa phương di động. Ở phía trên lan, còn bày tư lộng thủ, làm đủ loại động tác, thật đáng yêu, nàng lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai dưỡng một con rắn cũng không phải là rất thống khổ sự tình. Nguyên lai xà so với nhân muốn tốt hơn nhiều, ít nhất nó hội đùa chính mình hài lòng. Hơn nữa còn có thể làm bạn chính mình, tiểu hắc xà nghe lời của nàng, đột nhiên vèo một cái chui vào ướt đẫm trong chăn, lấm la lấm lét lộ ra nho nhỏ đầu, đôi mắt nhỏ lấp lánh nhìn nàng, ha ha ha, Lý Quả bị nó lấm la lấm lét bộ dáng chọc cười. Thoáng cái quên mất không thoải mái, lộ ra tươi cười, tiểu hắc xà thấy nàng cười, theo trong chăn chui ra đến, bơi tới trước mặt nàng. Sau đó thấp tiểu đầu rắn, lưỡi rắn tử nhẹ nhàng liếm tay nàng, cảm ơn ngươi, có chút cảm động, có chút thương cảm, nàng đem nó phủng tới tay Lý, nhẹ nhàng vuốt ve này đầu nhỏ, nhẹ giọng nói, mặc kệ nó có nghe hay không được hiểu. Hết chương.